Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 27, chương 027. Tu hành ý chí, thẳng tiến không lùi. Trọng Minh Sơn chủ phong hạ. Có sương mù lượn lờ. Kia nồng vụ lên núi Loan hai bên chậm rãi lan tràn ra. Một chút không nhìn thấy bờ. Cũng đem trọn tòa sơn phong vây quanh ở bên trong. Lại từ chân núi lan tràn lên phía trên, đem tòa này hơn 2.000 trượng cao chủ phong bao phủ non nửa. Nồng vụ bên ngoài ghim rất nhiều cái lều, còn có không ít người ngay tại sương mù bên ngoài bồi hồi. Đó là cái gì tình huống? Chân núi cách đó không xa, một tòa trên đồi nhỏ, Sở Tư Nam tay dựng lương bồng, đi cả nhác nhìn ra xa. Làm sao lại có như thế lớn sương mù? Nghe Khôn yên lặng cảm thụ gió thổi, chạng vạng tối gió núi như thế lớn, sương mù lại không tiêu tan. Cái này sương mù rõ ràng không bình thường. Lúc này, một đội người cưỡi chợt từ một cái sơn cốc bên trong phi nhanh mà ra, thẳng xu thế chân núi. Kia đội người cưỡi chừng 100 người, nhân mã đều khoác áo giáp, đao thương cung nỏ đều đủ. Trong đó mấy vị người cưỡi càng là không có chút nào che giấu tản ra cường đại võ giả khí chàng. Mà một vị tinh thần phấn chấn thiếu niên mặc áo gấm liền bị người cưỡi nhóm vây quanh hộ vệ tại kỵ đội ở giữa. Hơn 100 người cưỡi che chở thiếu niên kia quất ngựa chạy vội đến chân núi nồng vụ trước. Thiếu niên đắc ý liếc mắt nhìn bồi hồi tại sương mù bên ngoài đám người. Tại những người kia hoặc ghen tị, hoặc ghen ghét, hoặc khát vọng, hoặc tham lam vây xem hạ, lấy ra một mặt vàng óng ánh lệnh bài. Lệnh bài vừa mới hiện ra, vây xem đám người chính là rối loạn tưng bừng. Bất quá tại kia hơn 100 người cưỡi nhìn chằm chằm phía dưới, ngược lại là không người dám chân chính làm ra cái gì động tác. Thiếu niên kia dường như khoe khoang vuốt vuốt lệnh bài, hào hào thưởng thức một phen vây xem chúng biểu lộ. Lúc này mới thản nhiên tung người xuống ngựa, cầm lên một con bao khỏa, giơ cao lệnh bài, một thân một mình đi vào nồng vụ bên trong. Nghe Khôn vận khởi tuệ nhãn thần mục, cẩn thận quan sát. Chỉ thấy thiếu niên đi vào nồng vụ về sau, trong tay giơ cao lên lệnh bài, bỗng nhiên tách ra ánh nắng huy mang, hình thành một viên nắm đấm lớn nhỏ kim sắc quang cầu. Xua tan sương mù, trừ ra một đầu chỉ chưa hắn một người thông qua tiểu đạo. Mà đợi thiếu niên thông hành qua đi, hắn hậu phương sương mù bốc lên phun trào, đem hắn đã đi qua tiểu đạo một lần nữa che giấu. Không lâu, thiếu niên thân ảnh cô đơn liền triệt để che đậy không có ở nồng vụ bên trong. Rốt cuộc không nhìn thấy. Lúc này, vây xem trong đám người, chợt có mấy người cực nhanh mà ra, xông vào nồng vụ bên trong, hướng về thiếu niên tiến lên phương hướng đuổi theo. Kia hơn 100 người cưỡi tuyệt không ngăn cản, chỉ đầy mắt trào phúng nhìn xem kia xông ra mấy người. Chung quanh quần chúng cũng hoặc chế giễu, hoặc mỉa mai, hoặc lắc đầu mà nhìn xem những người kia. Sau đó không lâu, những người kia lại từ trong sương mù chuyển ra, từng cái mặt mũi tràn đầy thất lạc. Vây xem chúng thấy hình, cùng nhau phát ra than thở thanh âm, có tiếc hận tiếc nuối, có lại là cười trên nỗi đau của người khác. Kia hơn 100 kỵ binh cũng không tìm bọn họ để gây sự, trực tiếp tiến về chân núi trước đất bằng chỗ, bắt đầu hạ trại nghỉ ngơi. Xem ra cái này nồng vụ cho là Huyền Dương Tông bày ra cỡ lớn trận pháp, chính là cản trở không cho phép ai có thể tự tiện xông vào Thăng Tiên Đại Hội sông hộ thành. Nghe Khôn sờ lấy cái cằm, lẩm bẩm, cả tòa sơn phong đều bị nồng vụ trận pháp vờn quanh, lại lan tràn đến giữa sườn núi. Căn bản không có chỗ trống có thể chui, nhất định phải cầm trong tay Huyền Dương Thăng Tiên lệnh mới có thể đi qua nồng vụ. Lại mỗi một mai lệnh bài chỉ có thể thông qua một người, không có lệnh bài chỉ dẫn, coi như xông vào cuối cùng cũng chỉ sẽ quay lại chân núi. Sở Tư Nam mừng rỡ. Công tử, vậy chúng ta hai cái kia lệnh bài, không phải có nguồn tiêu thụ à nha? Dưới núi nhiều người như vậy mắt ba ba ngóng trông lên núi đâu. Nguồn tiêu thụ đương nhiên là có. Nê Khôn gật gật đầu, lại lắc đầu, nhưng mà ta cũng không cho rằng dưới núi những cái kia bồi hồi tại sương mù bên ngoài người có thể có thích hợp giao dịch thẻ đánh bạc. Đối Nghê Khôn thậm chí Sở Tư Nam đến nói, vàng bạc tài bảo đều là vô dụng, phổ thông quý báu dược liệu cũng là không dùng được. Trừ phi là trăm năm thận châu, bực này thế tục hiếm thấy thiên tài địa bảo mới xem như xứng với huyền dương thăng tiên lệnh. Giá trị huyền dương thăng tiên lệnh mặc dù quý giá, nhưng bản chất cũng liền chỉ là tham gia thăng tiên đại hội chuẩn nhập cho phép mà thôi. Đối với Nghê Khôn đến nói, hắn trên thân hai cái kia dư thừa lệnh bài, kỳ thật cũng không bất luận cái gì giá trị thực dụng. Thậm chí nếu như đến mùng 9 tháng 9 còn không có xuất thủ, hai cái kia lệnh bài liền xem như nện trên tay. Cho nên nếu như có thể sử dụng một viên lệnh bài, đổi được một viên có thể để cho hắn tiết kiệm nửa năm khổ công trăm năm thận châu cấp bảo vật, hắn tất nhiên là nguyện ý dùng để trao đổi. Đương nhiên nếu có thể đổi càng nhiều tài nguyên, vậy liền không thể tốt hơn. Nhưng mà loại kia thiên tài địa bảo, người thường lại sao có thể tùy tiện đạt được. Nghê Khôn lúc trước cũng là đơn thuần cơ duyên xảo hợp, mới tại sinh nhật bữa tiệc ngoài ý muốn thu đến một viên sinh nhật hạ lễ. Chúng ta hai cái kia lệnh bài, chỉ sợ chỉ có tu sĩ mới có thể cầm được ra thích hợp thẻ đánh bạc giao dịch. Ngô, còn được là có chút thân gia tu sĩ, bất quá nếu là tu sĩ, nhưng lại chưa hẳn nguyện ý công bằng giao dịch. Mặc dù tựa như võ lâm bên trong cũng có không ít thật hiệp sĩ đồng dạng, tán tu bên trong khẳng định cũng không thiếu thiện lương thủ tự hạng người, nhưng chỉ ít Nghê Khôn đụng tới hai cái tán tu đều là tâm ngoan thủ lạt cường thủ hào đoạt người, cái này để hắn rất khó tin tưởng phổ thông tán tu nhân phẩm. Sở Tư Nam nghĩ nghĩ nói ra, kỳ thật năm nay bán không được cũng không quan trọng. Huyền Dương Tông thăng tiên đại hội 10 năm một giới, lần này bán không được, lần sau lại bán cũng có thể. A, 10 năm về sau, bản công tử sẽ còn thiếu điểm này tài nguyên tu luyện sao? Nghê Khôn lòng tin tràn đầy, tự tin 10 năm về sau, đối với hắn hôm nay đến nói phi thường không tệ tài nguyên tu luyện, liền đều là quá thời hạn sản phẩm, không hề có tác dụng. Sở Tư Nam lại nghĩ kế, vậy lưu cho hậu nhân như thế nào? Nghê Khôn gánh vác hai tay, liếc xéo Sở Tư Nam một chút, tu giả trường sinh bất tử, thần thông tự mãn, như hậu nhân có ngày phần, mình liền có thể tài bồi, thăng tiên lệnh có cần phải như vậy? Sở Tư Nam cười ngượng ngùng, vậy vạn nhất không thể tu thành trường sinh bất tử đâu? Không có chi khí. Nghê Khôn tức giận bạch nàng một chút, đã bước lên con đường tu hành, phải có thẳng tiến không lùi quyết tâm, tất có tạo thành lòng tin, lo trước lo sau, chính mình cũng không tin tưởng mình có thể trường sinh bất tử. Vậy ngươi còn tu cái gì tiên? Sở Tư Nam nghiêm nghị vái chào, công tử dạy phải, là ta ánh mắt thiển cận, trẻ nhỏ dễ dạy. Nghê Khôn nhẹ gật đầu. Hôm nay mới 18 tháng 8, cách thăng tiên đại hội còn có 20 ngày tới. Chúng ta trước không nóng nảy, lại quan sát, nhìn có cơ hội hay không tìm tới thích hợp người mua. Thế là Nghê Khôn liền cùng Sở Tư Nam tại cái này tiểu trên gò núi hạ trại dàn xếp xuống tới, tạm thời quan sát tình thế. Bọn hắn cũng là không phải một mực dừng lại nơi đây, mỗi ngày sẽ còn vây quanh sơn phong hai bên trái phải quan sát Trọng Minh Sơn chủ phong tuần dài. Một hơn trăm dặm, đông nam tây bắc dòng dã một tuần chân núi đều bị sương mù vây quanh. Nắm giữ lệnh bài người tứ phía bát phương đều có thể thông hành. mà cơ hồ mỗi một cái phương vị đều có không ít người bồi hồi tại sương mù bên ngoài. Khát vọng có thể được đến lên núi cơ duyên. Liên tiếp quan sát mười mấy ngày, Nghê Khôn đều không có tìm được xuất thủ lệnh bài cơ hội. Ngược lại là nhìn đến không ít cầm khiến leo núi người. Những người này lúc đến hơn phân nửa đều mang theo trong người mạnh mẽ hộ vệ. Số ít lẻ loi một mình người, cũng đều là thân phụ không tầm thường võ nghệ. Thậm chí còn có cực thiểu số thân có tu hành cơ sở. Nhưng cho dù là mang theo hộ vệ, lại hoặc võ nghệ cao cường người, lúc lên núi cũng hơn nửa cẩn thận từng ly từng tí. Tận lực tránh đi đám người, chưa có như ngày đó kia thiếu niên mặc áo gấm như vậy trương dương người. Nghê Khôn cơ hồ xa xa vây xem mỗi một vị cầm khiến người lên núi quá trình. Hắn phát hiện, cầm khiến đám người cầm trong tay thăng tiên lệnh, đi vào sương mù về sau. Trong tay lệnh bài nở rộ quang mang lúc, hình thành quang cầu lớn nhỏ cũng không nhất trí. Có quang cầu chỉ có bóng bàn như vậy hơi lớn, có thì to như nắm đấm, thậm chí to như mâm tròn. Quang mang độ sáng cũng theo quang cầu lớn nhỏ có chỗ khác biệt. Càng lớn quang cầu càng là quang huy óng ánh. Nghê Khôn phỏng đoán, quang cầu lớn nhỏ, độ sáng nên cùng cầm khiến người tư chất có quan hệ. Tư chất tu hành càng tốt, lệnh bài phát ra quang cầu liền sẽ càng lớn càng sáng. Khoảng thời gian này, hắn còn nhìn đến mấy cái đặc thù án lệ, những người kia cũng đều cầm trong tay huyền dương thăng tiên lệnh, nhưng bọn hắn đi vào sương mù về sau, lệnh bài lại cũng không phát sáng. Lệnh bài không phát sáng, nồng vụ bên trong liền sẽ không hình thành con đường. Thế là mấy cái kia một tên đáng thương, tại trong sương mù quanh đi quẩn lại một trận, liền lại quay lại chân núi. Bọn hắn không cam lòng thất bại, nhiều lần nếm thử, nhưng lại từ đầu đến cuối không thể lên núi. Cuối cùng chỉ có thể mặt mũi tràn đầy nghèo túng không cam lòng đạp lên đường về. Mấy cái này án lệ, để Nghê Khôn có điểm tâm nhét. Bởi vì tay hắn cầm huyền dương thăng tiên lệnh lúc, lệnh bài cũng là sẽ không phát sáng. Cho nên, nồng vụ không chỉ có là một đạo ngăn cản phàm nhân tự tiện xông vào sông Hộ Thành, cũng là huyền dương tông bày cuộc thử thách đầu tiên a. Như lệnh bài không phát sáng, thì không có tư chất tu hành. Chính là cầm trong tay lệnh bài, cũng không được thông hành. Nhưng ta rõ ràng có thể học được pháp thuật a, vì sao lệnh bài liền sao đều không phát sáng? Mùng 7 tháng 9, đêm, gò nhỏ cản gió chỗ, Nghê Khôn lấy Sở Tư Nam cầm trong tay lệnh bài, muốn nhìn một chút tư chất của nàng như thế nào. Sở Tư Nam bày cái châm lửa đốt trời, võ công tư thế giơ cao huyền dương thăng tiên lệnh, một lát sau, lệnh bài bắt đầu phát sáng. Chỉ mấy hơi công phu, Sở Tư Nam trong tay viên kia lệnh bài phát ra quang mang, liền ngưng tụ thành một cái chừng cối xay lớn nhỏ kim sắc quang cầu. Phát ra huy quang, cơ hồ chiếu sáng cả tòa gò nhỏ. Công tử, như thế nào? Sở Tư Nam cười nhẹ nhàng nói, đuôi lông mày khóe mắt rất có vài phần đắc ý. Ngô, qua loa, không có trở ngại đi. Nghê Khôn khóe mắt giật một cái, mặt không biểu tình nói, công tử ngươi đây. Sở Tư Nam mắt ba ba nhìn Nghê Khôn, một mặt mong đợi nói ra, công tử ngươi lợi hại như vậy, đều có thể tay xé tu tiên giả, lệnh bài của ngươi nhất định có thể phát ra một cái vạc nước lớn như vậy quang cầu a. Ngoặc kép, Nghê Khôn khóe miệng co giật hai lần, thản nhiên nói, ánh sáng sáng quá, có chút chướng mắt, người trước tiên đem lệnh bài thu lại. Úp, Sở Tư Nam theo lời thu hồi lệnh bài. Nghê Khôn chỉ vào bên cạnh một khối đại khái nặng 200-300 cân tảng đá. Nhìn thấy khối kia tảng đá không? Dùng vừa rồi châm lửa đốt trời tư thế, đem tảng đá dơ lên. Sở Tư Nam không rõ cho nên, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe lời. Bày biện tư thế đem tảng đá giơ lên đỉnh đầu. bảo trì cái này tư thế. Trước đứng một ban đêm lại nói, ta không gọi ngừng, liền không thể buông xuống. Dứt lời, Nê Khôn gánh vác hai tay, thản nhiên đi ra, ngoặc kép, Sở Tư Nam một mặt mộng bức. Ta lại đã làm sai điều gì? Nê Khôn vòng quanh gò núi đi một vòng, tản mát ra một tia tuần sơn hổ đói tuyệt khí thế hung ác hơi thở. Lại đấm ra một quyền, đánh nổ lấp kín cao hai trượng vách núi, kinh sợ thối lui không ít bị mới kim quang kinh động. Tiềm hành tới thăm dò đám người, chính muốn trở về giám sát Sở Tư Nam nâng tảng đá lúc. Một đạo trầm thấp, giọng nữ dễ nghe, từ gò núi hạ truyền đến, vị tiểu huynh đệ này, nhưng có dư thừa huyền dương thăng tiên lệnh, ta nguyện lấy tu giả bảo vật trao đổi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.